Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dương Chấn đến trường mầm non định đón Tiếu Tiếu thì gặp Tần Đại Quang, lời nói mang theo oán trách. Còn với cô ấy có vài hiểu lầm, mấy ngày trước hận quá không tiện giải thích, hôm nay con sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Dương Chấn lên tiếng đáp. Nghe anh nói vậy, Tần Đại Quang mới thở phào một hơi, gật đầu nói. Nếu có hiểu lầm thì phải mau chóng giải thích cho nó rõ ràng, càng để lâu càng ảnh hưởng đến tình cảm của hai đứa. Dương Chấn gật đầu. Bố yên tâm, con sẽ giải thích rõ ràng. Bố về nhà trước đi, con đón Tiếu Tiếu rồi đi đón Nhã luôn. Dương Chấn lại nói. Trường mầm non nằm ngay trong khu của dinh thự Vân Phong. Tần Đại Quang chỉ đi vài bước là về tới nhà. Được, bố về nhà nấu cơm rồi chờ mấy đứa về. Tần Đại Quang nói xong bèn quay lưng rời đi. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan học, Dương Chấn đón được Tiếu Tiếu. Bố ơi! Tiếu Tiếu thấy anh tới kích động chạy đến nhào vào lòng anh. Dương Chấn bế con gái lên rồi cười nói. Mấy ngày nay con có nhớ bố không? Có ạ, con nhớ bố nhiều lắm. Tiếu Tiếu gật đầu lia lịa, vẻ mặt bỗng trở nên buồn bã. Có phải bố mẹ sắp ly hôn rồi không? Ly hôn ư? Dương Chấn sửng sốt. Bố mẹ đang tốt đẹp sao tự nhiên lại ly hôn? Thế sao bố không về nhà? Tiếu Tiếu hỏi, vành mắt lập tức đỏ lên như sắp khóc. Bạn Hoa nói bố mẹ của bạn ấy ly hôn, còn lừa gạt bạn ấy. Bố bạn ấy không chịu về nhà. Tiếu Tiếu vừa nói vừa bật khóc, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau khổ. Lời nói của con gái khiến Dương Chấn càng thấy áy náy. Anh ôm cô bé thật chặt, vô cùng kiên định nói. Tiếu Tiếu đừng khóc, bố sẽ không bao giờ ly hôn với mẹ con đâu. 20 phút sau, Dương Chấn lái xe đưa Tiếu Tiếu đến cổng tập đoàn Mamba Đỏ. Lúc này đang vào giờ tan tầm, nhân viên nườm nượp ra về. Thế nhưng hai bố con đợi mãi không thấy Tần Nhã đâu. Bố ơi, sao mẹ vẫn chưa tan làm? Tiếu Tiếu bắt đầu sốt ruột. Dương Chấn nhìn đồng hồ, từ lúc tan tầm đến giờ đã hơn nửa tiếng. Chắc là mẹ vẫn đang làm việc, chúng ta đợi một chút. Dương Chấn bế con gái lên, nhìn chằm chằm vào cổng tập đoàn Mamba Đỏ. Hai bố con đợi khoảng 5 phút nữa, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng quen thuộc của cô bước ra ngoài. Mấy ngày không gặp, dường như cô đã gầy đi nhiều, sắc mặt tiều tụy hơn hẳn. Nhưng trông thấy bên cạnh Tần Nhã còn có một người thanh niên, Dương Chấn hơi khó chịu. Người đó khoảng chừng 30 tuổi, mặc vest lịch lãm, gương mặt điển trai. Hai người cách nhau rất gần, không biết người thanh niên nói gì khiến Tần Nhã mỉm cười. Thấy cảnh này, trong lòng anh nổi lên lửa giận. Mẹ ơi! Tiếu Tiếu trông thấy Tần Nhã hô lên một tiếng rồi chạy vọt tới. Nghe thấy tiếng con gái, Tần Nhã mới phát hiện ra Tiếu Tiếu. Nhưng trông thấy Dương Chấn, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất. Anh là ai? Dương Chấn không để ý tới cô, lạnh lùng hỏi người thanh niên bên cạnh, giọng nói tràn đầy tức giận. Đối phương lịch sự mỉm cười với Dương Chấn. Tôi là... Anh ấy là bạn tôi. Anh chưa kịp trả lời thì Tần Nhã đã chen ngang. Dương Chấn không ngờ cô lại kéo tay anh ta ngay trước mặt mình. Vẻ mặt của anh lập tức cứng đờ, không dám tin vào mắt mình. Anh không bao giờ nghĩ cô sẽ kéo tay của người đàn ông khác. Tức giận khiến anh gần như mất kiểm soát. Bịch một tiếng, Dương Chấn không nói năng gì, xông lên tung đấm. Người thanh niên chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đánh ngã. Dương Chấn, anh đang làm cái gì vậy? Tần Nhã thấy thế lập tức hoảng sợ, đẩy Dương Chấn ra. Giận dữ nói, cút, anh mau cút đi. Sau đó cô vội vàng chạy lại đỡ người thanh niên kia đứng dậy. Anh có sao không? Để tôi đưa anh tới viện kiểm tra. Dương Chấn có thể nhìn ra được Tần Nhã thật sự lo lắng cho người kia. Thấy dáng vẻ thân mật của hai người họ, ánh mắt Dương Chấn như lóe ra tia lửa. Tần Nhã, rốt cuộc em làm sao vậy? Dương Chấn cả giận nói, anh biết anh lừa em là anh sai, nhưng em không thể vì trả thù anh mà lãng phí chính mình chứ. Nào ngờ lời nói này càng khiến Tần Nhã tức giận hơn. Phải, tôi chính lãng phí chính mình đấy. Lúc anh làm mấy chuyện bẩn thỉu kia sau lưng tôi, sao anh không nghĩ đến tôi? Sao anh không nghĩ đến con gái? Bây giờ anh còn tự cách nói những lời này không? Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Mau cút đi cho tôi. Tần Nhã tức giận rít gào, nước mắt tuôn rơi. Mỗi một câu nói của cô như mũi dao nhọn hoắt đâm vào tim của Dương Chấn. Em không thể cho anh cơ hội giải thích sao? Dương Chấn nhìn chằm chằm cô, lên tiếng hỏi. Giải thích ư? Anh còn có cái gì để giải thích à? Tần Nhã châm chọc nói. Anh định nói người đàn bà kia ngã trẹo chân trong phòng tắm, bảo anh vào giúp à? Lúc anh đi vào thì cô ta đã mặc xong quần áo rồi hả? Hay là nói tối hôm qua cả đêm anh không về nhà, chỉ vì chơi bài với cô ta ở khách sạn, không hề làm gì khác à? Tôi không phải đồ ngu, cũng không cần nghe mấy lời giải thích giả dối kia của anh. Nghe thấy thế, Dương Chấn lập tức sững sờ. Chuyện đêm đó ở khách sạn chỉ có anh và Hạ Hà biết, sao Tần Nhã lại biết được? Hạ Hà không phải loại phụ nữ đi nói xấu người khác. Anh lo Tần Nhã nghĩ ngợi lung tung nên mới giấu giếm cô. Đương nhiên không thể nói cho cô biết chuyện này. Vậy thì làm sao cô biết? Có phải anh ngạc nhiên lắm không? Có phải anh đang nghĩ mình giấu kỹ như vậy rồi, tại sao tôi lại biết đúng không? Tần Nhã lau nước mắt châm chọc nói. Tôi nói cho anh biết, đêm đó anh chưa thèm cúp điện thoại của tôi đã chạy tới giúp ả đàn bà kia rồi. Bây giờ Dương Trấn mới hiểu được mọi chuyện, thì ra lúc đó anh vội vã đi xem Hạ Hà, quên cúp máy. Nhưng hiện giờ xem ra Tần Nhã không biết người phụ nữ kia chính là Hạ Hà, nếu không đã không hiểu lầm anh như vậy. Nhã à, chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Hôm nay anh đến đây để giải thích... Dương Trấn hạ giọng nói, nhưng chưa nói hết câu đã bị Tần Nhã chặn họng. Cầm miệng, tôi không muốn nghe anh giải thích. Bây giờ tôi chỉ muốn anh mau cút khỏi tầm mắt của tôi. Lần đầu tiên Dương Trấn thấy Tần Nhã tức giận tới vậy, ngơ ngác nhìn cô. Nhưng nghĩ tới cô nghe thấy mình và Hạ Hà nói chuyện, cô tức giận như vậy cũng dễ hiểu. Đúng lúc này Tiếu Tiếu đột nhiên òa khóc. Mẹ ơi, con không muốn bố đi, con muốn bố mẹ ở cùng nhau. Hai người đừng ly hôn được không, con không muốn bố mẹ ly hôn đâu. Thấy Tiếu Tiếu đau lòng, Tần Nhã cũng không nhịn được ôm chặt con gái. Cô đang rất mâu thuẫn, muốn Dương Trấn đi nhưng con gái lại kêu khóc không muốn. Cậu Trấn, hình như cậu hiểu lầm tôi và Nhã rồi. Người thanh niên vừa bị Dương Trấn đấm đột nhiên bước lên nhìn anh, nghiêm túc nói. Hiểu lầm ư? Ánh mắt Dương Trấn lạnh lùng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm anh ta, nói. Nhã là cái tên anh gọi được à? Tôi gọi cô ấy là sếp Tần là được rồi chứ gì? Người thanh niên vội vàng nói, ánh mắt nhìn Dương Trấn có vẻ kính nể. Dương Trấn cảm thấy khó hiểu. Mình vừa đánh anh ta, sao anh ta lại kính nể mình? Nhưng thế này chứng tỏ Tần Nhã và anh ta không có quan hệ gì. Thấy Dương Trấn không lên tiếng, người kia mới cười khổ nói. Tôi là Diệp Phàm, bố tôi là Diệp Hoa. Tính ra sếp Tần phải là em họ của tôi. Nghe anh ta giải thích, Dương Trấn bàng hoàng nhận ra. Vừa nãy anh rất ấu trĩ. Dương Trấn lại nhìn Tần Nhã đang ôm lấy Tiếu Tiếu, trong lòng càng thêm áy náy. Anh nên biết cô chắc chắn sẽ không phản bội mình, cũng sẽ không mập mờ với người đàn ông khác. Nếu không cô đã không chịu lấy chồng trong 5 năm anh biến mất kia. Vừa rồi cô chỉ muốn giữ Diệp Phàm lại, cố ý chọc giận Dương Trấn. Nào ngờ Dương Trấn thực sự hiểu lầm xông lên đấm Diệp Phàm. May mà Dương Trấn còn có chừng mực, một đấm vừa rồi cũng không dùng nhiều sức. Nhưng dù vậy anh vẫn đánh Diệp Phàm chảy máu mũi. Xin lỗi, vừa rồi tôi quá sốc nổi, anh không sao chứ? Dương Trấn ngượng ngùng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm lắc đầu cười. Tôi không sao, cậu Trấn cũng không cần tự trách. Trong tình huống vừa rồi, cậu đánh người mới bình thường. Mấy ngày nay trạng thái của Nhã vẫn không tốt, thì ra có hiểu lầm với cậu. Đã là hiểu lầm thì nên giải thích rõ ràng. Diệp Phàm có ý tốt nhắc nhở rồi vỗ vai Dương Trấn. Hai người đàn ông nhìn nhau cười một cái, coi như xóa bỏ thù oán. Nhưng trông Diệp Phàm khá thê thảm, vừa rồi bị Dương Trấn đấm trúng mặt, chảy cả máu mũi. Áo sơ mi trắng tinh cũng bị máu nhiễm đỏ, nhìn rất chật vật. Được rồi, tôi không làm kỳ đà cản mũi nữa, cả nhà mọi người trò chuyện đi. Dứt lời Diệp Phàm quay người rời đi. Bởi vì Tiếu Tiếu bật khóc, Tần Nhã cũng không xua đuổi Dương Trấn nữa. Trên đường trở về anh liên tục xin lỗi. Nhã à, xin lỗi em, anh sai rồi. Thực ra chuyện đêm đó là hiểu lầm. Em có nhớ ân nhân cứu mạng của Tiếu Tiếu Hạ Hà không? Giọng nói em nghe thấy trong điện thoại chính là của Hạ Hà. Nghe thấy cái tên này Tần Nhã mới lên tiếng. Ý anh là người phóng túng với anh trong khách sạn đêm đó chính là Hạ Hà sao? Đúng vậy. Không, không đúng. Sao lại là phóng túng? Dương Trấn bất đắc dĩ nói. Em thử nghĩ kỹ xem có phải giọng nói trong điện thoại hôm đó là của Hạ Hà không? Tần Nhã nghĩ một lúc lập tức bừng tỉnh. Cô vẫn luôn cảm thấy giọng nói đó rất quen thuộc, chỉ là không nghĩ ra. Bây giờ nghe Dương Trấn nói thế cô mới nhớ ra người nhờ cô giúp đỡ hôm đó chính là Hạ Hà. Tần Nhã từng gặp Hạ Hà, cũng biết tính cách của cô ta. Tâm trạng lập tức thả lỏng không ít. Nhưng nghĩ tới Dương Trấn ở khách sạn với Hạ Hà cả đêm, cô vẫn vô cùng tức giận. Dù là ân nhân cứu mạng của con gái cũng đâu thể qua lại với chồng cô được. Đêm hôm đó Hạ Hà gặp chút chuyện, bị dọa hết hồn. Anh phải đưa cô ấy về khách sạn. Anh chỉ định xem cô ấy một lúc như thế nào, đợi cô ấy bình tĩnh sẽ rời đi. Nào ngờ cô ấy bị trượt chân trong phòng tắm. Nhưng anh thề, anh không nhìn thấy gì cả. Lúc anh vào phòng tắm, cô ấy đã quấn khăn tắm lên người rồi. Dương Trấn vội vàng giải thích, trừ câu cuối cùng là lừa gạt. Nếu để Tần Nhã biết Dương Trấn đã nhìn thấy cơ thể của Hạ Hà, chắc chắn cô sẽ không tha thứ cho anh. Hừ, ai biết được. Tần Nhã lạnh lùng nói. Thoạt nhìn cô vẫn rất khó chịu, nhưng ít nhất đã đáp lại Dương Trấn, khiến anh dễ chịu hơn nhiều. Dương Trấn mỉm cười nói tiếp. Phải rồi, hiện giờ cô ấy là nghệ sĩ của công ty giải trí Ngôi Sao. Dạo gần đây đang đóng một bộ phim chiếu mạng, hình như tên là Chiến Thần Bất Bại gì đó, khá nổi đấy. Bởi vì bị trẹo chân nên mấy ngày nay cô ấy không đi quay phim được. Em không tin có thể tới đoàn làm phim hỏi thử. Với cả cô ấy cũng đang ở khách sạn Đế Đô. Em có thể tới đó hỏi cô ấy xem tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Anh tin cô ấy sẽ giải thích rõ ràng cho em nghe. Để Tấn Nhã chịu tin mình, Dương Chấn thực sự đã dùng hết vốn liếng. Nhưng hiệu quả rất tốt. Ít nhất cô không còn xua đuổi anh nữa. Vợ ơi, anh thực sự biết sai rồi mà. Sau này trừ em ra, anh không giúp bất kỳ một người phụ nữ nào nữa. Dương Chấn năn nỉ. Tần Nhã không chịu lên tiếng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe miệng đã hơi nhếch lên. Cô vẫn luôn đơn thuần như vậy, hết lòng tin tưởng Dương Chấn. Tuy đêm đó Dương Chấn không cúp máy, cô nghe thấy một vài thứ, đau khổ mấy ngày, nhưng cũng rất bình thường. Dù là người phụ nữ nào, khi biết chồng mình ở khách sạn cùng người phụ nữ khác đều sẽ suy nghĩ lung tung. Đúng lúc anh chưa hỏi thăm Hạ Hà mấy ngày liền, để anh gọi điện hỏi thăm cô ấy. Dương Chấn bỗng nói ra một câu. Anh cố ý mở loa ngoài. Dương Chấn, sao anh lại đột nhiên gọi điện cho tôi? Giọng của Hạ Hà nhanh chóng vang lên. Dương Chấn cười hỏi. Chân cô thế nào rồi? Mấy ngày nay có tới đoàn phim không? Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi tới bệnh viện chụp X-quang. Bác sĩ bảo chỉ bị trẹo chân, không bị vào xương. Hạ Hà nói. Bây giờ tôi đi bộ cũng không vững. Đến đoàn phim cũng không quay được. Nên xin đạo diễn nghỉ mấy ngày rồi. Không sao là tốt rồi. Dương Chấn cười nói, lập tức hỏi tiếp. À, tôi phải xin lỗi cô. Tối hôm đó đã nói sẽ ở với cô một lúc. Chờ cô bình tĩnh lại mới đi. Kết quả tôi lại bỏ đi trước. Xin lỗi nha. Anh nói gì vậy? Tôi nên cảm ơn anh mới phải. Nếu không nhờ có anh, chỉ sợ tôi đã bị người khác chà đạp rồi. Hạ Hà cười đáp. Hai người nói chuyện rất thoải mái, nhưng chỉ mấy câu đơn giản đã giúp Tần Nhã đoán ra được chuyện xảy ra tối hôm đó. Sau khi Dương Chấn cúp máy, cô mới lên tiếng nói. Có người muốn hại Hạ Hà. Vừa nãy cô nghe chính miệng Hạ Hà nói nếu không có Dương Chấn sẽ bị người khác chà đạp, không khỏi sinh lòng lo lắng. Dương Chấn gật đầu nói. Là người nhà họ Tôn trong 8 gia tộc Yến Đô. Anh đã ra mặt giúp cô ấy một tay. Bởi vì biết giọng phụ nữ trong điện thoại của Dương Chấn trong đêm đó là Hạ Hà, Tần Nhã mới tin anh không lăng nhăng với người khác. Vừa rồi Dương Chấn còn kích động gọi điện cho Hạ Hà ngay trước mặt cô. Từ cuộc nói chuyện của hai người, rõ ràng sau đêm đó Dương Chấn không hề ở cùng Hạ Hà. Cũng chính vì thế Tần Nhã cũng vững tin Dương Chấn không phản bội mình. Hạ Hà cũng là một cô gái đáng thương. Tần Nhã thở dài bỗng nhiên lại hỏi. Sau này nếu cô ấy lại cần giúp, anh nhất định không được từ chối. Dương Chấn cảm thán, cô vẫn luôn lương thiện như vậy. Không giúp, hôm đó là lần cuối cùng anh giúp cô ấy rồi. Dương Chấn cố ý lắc đầu nói. Sao anh lại như vậy? Hạ Hà cũng là cô gái đáng thương, còn là ân nhân cứu mạng của Tiếu Tiếu. Đối với anh, giúp cô ấy cũng chỉ là tiện tay. Sao anh lại không giúp? Tần Nhã vội vàng chất vấn, giọng nói có chứa sự tức giận. Dương Chấn vô tội nói. Nhưng nếu anh giúp cô ấy lại tiếp tục gây hiểu lầm với em giận anh thì anh phải làm sao? Cho nên sau này vẫn không nên giúp cô ấy thì hơn, đỡ ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng chúng ta. Tần Nhã trừng mắt nhìn Dương Chấn. Nếu còn gặp chuyện như vậy, anh chỉ cần giải thích rõ ràng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Được rồi, nghe vợ hết. Dương Chấn cười đáp. Lúc này Tần Nhã mới nhận ra anh đang cố ý hận dỗi, không thèm để ý tới anh nữa. Xe lao vun vút trên đường, 20 phút sau đã về tới dinh thự Vân Phong. Sao chị lại về với tên khốn này? Ba người vừa bước vào tới, Tần Yên đã kinh ngạc hỏi. Tần Nhã lập tức đỏ mặt. Vốn là cô hiểu lầm Dương Chấn, nhưng không ngờ lại liên lụy anh bị Tần Yên ghi hận. Anh ấy đã giải thích rõ ràng với chị rồi. Tần Nhã vẫn nói thật. Nỗi lo trong lòng Tần Yên cũng hoàn toàn biến mất. Cô là người đầu tiên trong nhà họ Tần tiếp nhận Dương Chấn. Người không hy vọng Dương Chấn và Tần Nhã ly hôn nhất chính là cô ta. Nhưng nếu hai người xảy ra mâu thuẫn, chắc chắn cô ta sẽ đứng về phía chị mình. Đây chính là tình chị em thắm thiết giữa cô và Tần Nhã. Người phụ nữ nào không có chị em sẽ không thể hiểu được. Dương Chấn, em cảnh cáo anh. Nếu để em biết anh dám tổn thương chị em thêm lần nữa, em sẽ không tha cho anh đâu. Tần Yên giơ nắm đấm cảnh cáo Dương Chấn. Dương Chấn vội vàng gật đầu. Yên tâm, anh chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương chị em nữa đâu. Dứt lời xong, anh lại cố ý nói với Tần Nhã. Vợ ơi, chắc bà chủ Diệp sắp ra viện rồi nhỉ? Em vẫn chưa trở về tập đoàn Nhạn Chấn à? Lạc Hải đến công trường xây dựng thành Cửu Châu. Yên Yên cũng từ chức rồi. Nếu em vẫn còn không chịu quay về, anh sẽ bận chết mất. Nhưng nếu em không về được cũng không sao. Anh đành phải bổ nhiệm thêm mấy phó tổng giám đốc, tăng gấp đôi tiền lương cho họ. Tần Nhã giật mình hỏi Tần Yên. Em từ chức rồi à? Mặt mũi Tần Yên đỏ rực. Cô ta nhất thời xúc động nên mới đòi từ chức. Bây giờ Dương Chấn và Tần Nhã đã làm hòa, cô ta còn từ chức làm gì? Nhưng vừa rồi cô ta đã kiêu ngạo cảnh cáo Dương Chấn. Cũng chính cô ta là người đòi từ chức. Nếu bây giờ nói với Dương Chấn mình không từ chức nữa thì quá mất mặt. Sao em có thể từ chức được? Hiện giờ chính là giai đoạn phát triển quan trọng nhất của tập đoàn Nhạn Chấn. Chị và sếp Lạc đều không có mặt. Em mà từ chức thì tập đoàn Nhạn Chấn phải làm sao? Tần Nhã sốt ruột nói. Anh rể em chỉ biết vung tiền đầu tư, không hiểu việc kinh doanh. Bên người không có mấy lãnh đạo cấp cao đáng tin cậy. Anh ấy phải điều hành tập đoàn thế nào? Em... Tần Yên bị nói đến mơ hồ, một lúc sau mới hậm hực nói. Còn không phải vì chị bị anh ấy ức hiếp nên em mới tức giận từ trước sao? Tiếc quá. Dương Chấn cố ý nói. Vợ à, em không biết đâu. Sau khi xếp Lạc và em rời đi, anh đã tăng lương cho Yên Yên gấp 3 lần. Em ấy từ chức thì anh cũng chỉ có thể tuyển lại một phó giám đốc khác thay thế thôi. Tần Yên vội vàng hét lớn. Đừng mà! Công việc tốt như vậy sao cô ta có thể từ bỏ được? Nhưng mà em từ chức rồi đấy. Dương Chấn nở nụ cười xấu xa. Tần Yên hung dữ trừng mắt nhìn Dương Chấn. Sao cô ta không biết anh đang muốn mình thỏa hiệp chứ? Anh dễ nghĩ xem, dù sao em cũng là em vợ anh. Rời khỏi quê nhà theo anh đến Yến Đô xa xôi rồi, trợ giúp anh lúc anh cần người nhất. Anh không thể vô tình cho em từ chức được. Hơn nữa, anh còn từng nói sau này sẽ làm anh trai của em. Chúng ta là anh em quan hệ thân thiết như vậy, sao anh có thể tìm người ngoài thay thế em hả? Tần Yên lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười nịnh nọt nói. Dương Chấn vội vàng phủ nhận. Anh đâu có bảo em từ chức. Em tự đòi từ chức đấy chứ. Nhưng mà... Tần Yên giả vờ tỏ vẻ đáng thương. Nhưng cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị Dương Chấn chen ngang. Hôm nay bận rộn cả một ngày, đau vài quan, nếu có người xoa bóp giúp mình thì tốt biết mấy. Ở đây hả anh gì? Dương Chấn vừa dứt lời, Tần Yên đã chạy tới sau lưng anh, giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp. Sang trái một chút đi. Ở đây à? Không phải, xuống dưới một chút. Đầy á? Vẫn không phải, sang phải một chút đi. Lại lên trên một chút nữa. Dương Chấn đổ khốn kiếp. Rốt cuộc Tần Yên cũng không chịu nổi sự hành hạ của Dương Chấn, tức giận gào ầm lên. Tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp căn nhà. Tần Nhã nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng tràn ngập ấm áp. Cả gia đình hòa thuận vui vẻ, Dương Chấn cũng rất thích cảm giác này. Trong lúc đó, ở ngoài sân bay quốc tế Yến Đô, có một sân bay tư nhân đang hạ cánh. Hai người trung niên mặc quần áo xa hoa cất bước đi xuống bậc thang. Sau lưng còn có mấy chục người đàn ông cao to lực lưỡng đi theo, ai cũng tỏ ra khí thế mạnh mẽ. Vô dụng, mỗi Yên Đô bé tí cũng khiến Tiết Minh mất mạng, ép cậu phải rời đi. Vừa mới xuống máy bay, người trung niên đứng đầu lạnh giọng nói. Sau lưng ông ta là một người trung niên có gương mặt hao hao ông ta, vẻ mặt uất ức xen lẫn tức giận. Ông ta không dám tỏ thái độ, chỉ cắn răng nói. Anh hai, lúc trước là em chủ quan khinh địch, khinh thường người trẻ tuổi kia. Nếu cho em thêm cơ hội, hiện giờ Yến Đô đã thuộc về nhà họ Tiết chúng ta rồi. Nếu Dương Chấn có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra ông ta chính là Tiết Nguyên Bá, tam vương tử nhà họ Tiết từng bị anh ép rời khỏi Yến Đô. Người trung niên đứng đầu được Tiết Nguyên Bá gọi là anh hai, có thân phận rất cao quý. Thất bại chính là thất bại, người nhà họ Tiết không cần phải kiếm cớ. Nhị vương tử nhà họ Tiết không thèm nể mặt nói. Sắc mặt của Tiết Nguyên Bá cực kỳ khó coi. Ở nhà họ Tiết, ông ta mới là đứa con trai được Tiết Vương yêu thương nhất. Nhưng lần này bị Dương Chấn đuổi khỏi Yến Đô, địa vị của ông ta trong lòng Tiết Vương bị giảm sút. Nếu không nhờ Tiết Vương muốn cho ông ta cơ hội lấy công chuộc tội, chỉ e ông ta đã mất cơ hội tranh giành vị trí Tiết Vương đời sau. Tiết Nguyên Cát, đừng tưởng lần này bố cho anh làm người phụ trách ở Yến Đô là có thể tùy tiện dạy dỗ tôi, anh còn chưa đủ tư cách đâu. Tiết Nguyên Bá không nhịn được lên tiếng nói. Dường như Tiết Nguyên Cát đã quen với chuyện này, không hề nổi giận, chỉ khinh thường nói. Bố cho tôi phụ trách chuyến đi tới Yến Đô lần này, vậy thì ở Yến Đô tôi có tư cách dạy dỗ cậu, không phục thì cứ việc rời đi, đừng làm chướng mắt tôi. Tiết Nguyên Bá cả giận nói. Đợi anh đoạt được Yến Đô hãng nói với tôi mấy lời ngông cuồng này. Dứt lời ông ta nổi giận đùng đùng rời đi. Hừ, một thằng ăn hại được bố nuông chiều, còn tưởng mình thực sự là người thừa kế à? Tiết Nguyên Cát nhìn theo bóng lưng Tiết Nguyên Bá hừ lạnh một tiếng rồi dẫn người đi khỏi. Cùng lúc đó ở dinh thự Vân Phong, Tần Nhã và Tiếu Tiếu đã ngủ. Dương Chấn bị cô đuổi sang phòng cho khách. Một mình anh lăn lộn trên giường trằn trọc không ngủ được. Khi mới rời khỏi biên giới phía Bắc, ở Giang Châu, anh chỉ muốn yên ổn ở bên Tần Nhã và Tiếu Tiếu, sau đó phát triển tập đoàn Nhạn Chấn, mẹ anh để lại thành doanh nghiệp đứng đầu thế giới. Nào ngờ chỉ mới nửa năm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp không ít phiền phức. Tập đoàn Nhạn Chấn ngày càng phát triển, nhưng phiền phức cũng ngày càng lớn hơn. Hiện giờ anh đã phải đối đầu với người của vương tộc. Bốn khu vực biên giới Đông Tây Nam Bắc, các hoàng tộc và vương tộc là các thế lực nổi danh nhất Cửu Châu. Mặc dù thực lực chênh lệch nhưng vẫn nổi danh, chứng tỏ thực lực của hoàng tộc và phương tộc rất mạnh. Địa vị ở Cửu Châu cũng cực cao. Còn Dương Chấn đã rời khỏi biên giới phía Bắc, không thể dùng quyền thế để chấn áp hoàng tộc và vương tộc nữa. Nếu chỉ có mình anh, dù hoàng tộc hay vương tộc, anh cũng không hề e ngại. Toàn bộ Cửu Châu chẳng có mấy ai có thể uy hiếp được anh. Nhưng hiện giờ anh đã có gia đình hạnh phúc, có tập đoàn lớn, cũng quen biết không ít người. Mối bận tâm của anh ngày càng nhiều, nguy hiểm càng gia tăng. Có lẽ đây chính là số mệnh của mình. Một lúc lâu sau, Dương Chấn thở dài một tiếng. Anh đang định đi ngủ thì có tiếng chuông điện thoại. Là số lạ gọi tới. Dương Chấn cau mày, gọi điện muộn như vậy chỉ sợ là chuyện không tốt. Chào cậu Chấn, tôi là Tiết Nguyên Bá. Dương Chấn bắt máy, nghe thấy giọng nói của Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá, muộn thế này ông còn gọi điện cho tôi làm gì? Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Lúc trước đuổi ông ta ra khỏi Yến Đô, anh đã cảnh cáo người nhà họ Tiết không được đặt chân vào Yến Đô nửa bước. Giờ này Tiết Nguyên Bá đột nhiên gọi điện, nhất định không bình thường. Tiết Nguyên Bá vội vàng nói. Xin cậu Chấn bớt giận, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu vào lúc muộn thế này. Nhưng tôi thực sự có chuyện quan trọng cần báo cho cậu biết. Nói. Dương Chấn nhíu mày, cảm giác buồn ngủ lập tức biến mất. Tôi lại tới Yến Đô rồi. Tiết Nguyên Bá sợ Dương Chấn nổi giận, vội vàng giải thích. Lần trước tôi thất bại, bố tôi rất tức giận, cũng rất thất vọng về tôi. Lần này phái anh hai tôi đến Yến Đô để đoạt quyền. Bởi vì bố tôi vẫn luôn có ý truyền lại vị trí Tiết Vương cho tôi. Dù lần trước tôi thất bại trở về, vốn phải mất quyền tranh đoạt, nhưng vẫn có cơ hội lấy công chuộc tội để tôi và anh hai cùng tới Yến Đô. Dương Chấn kiên nhẫn nghe hết mới lạnh giọng nói. Ông gọi cho tôi vào cái lúc này không phải chỉ để nói mấy cái chuyện này đấy chứ. Tiên Nguyên Bá vội nói. Cậu Chấn nói đúng, tôi có hai mục đích. Thứ nhất, tôi muốn nhắc nhở cậu. Anh hai tôi Tiết Nguyên Cát là người gian trá, xảo hoạt. Chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt Yến Đô. Mong cậu chuẩn bị sẵn sàng. Thái độ và giọng điệu của Tiết Nguyên Bá cực kỳ cung kính. Dương Chấn nhíu mày. Ý ông là ông ta sẽ có thể dùng thủ đoạn hèn hạ với tôi sao? Phải, chính là như vậy. Tiết Nguyên Bá nói. Đây chỉ là suy đoán của tôi. Anh ta nham hiểm, tính cách bất thường. Đến cả tôi cũng không hiểu được. Nói mục đích thứ hai của ông đi. Dương Chấn lại nói. Tiết Nguyên Bá đáp. Tôi muốn hợp tác với cậu. Hợp tác ư? Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Lần trước tôi khiến ông bị sỉ nhục như vậy, chắc là Tiết Vương đã biết rồi nhỉ. Nếu tôi hợp tác với ông, Tiết Vương sẽ tha cho tôi sao? Tiết Nguyên Bá vội vàng cam đoan. Cậu cứ yên tâm, chỉ cần cậu giúp được tôi một chút, đợi tôi trở thành Tiết Vương, sẽ nắm giữ mọi quyền hành trong nhà họ Tiết, tuyệt đối không bội bạc với cậu. Hơn nữa cậu cho tôi uống phệ tâm hoàn, cứ 3 tháng tôi lại phải xin cậu thuốc giải. Nếu tôi giở trò, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Nếu cậu đồng ý hợp tác với tôi, tôi có thể âm thầm mật báo để cậu phòng ngừa thủ đoạn dơ bẩn của Tiết Nguyên Cát. Chuyện này với cậu chỉ lợi không hại. Dương Chấn híp mắt, không biết lời nói này là thật hay giả. Bởi vì lúc ép Tiết Nguyên Bá rời đi, đúng là anh đã cho ông ta uống một viên phệ tâm hoàn. Nhưng nói chỉ là để lừa gạt ông ta. Anh không thể xác định liệu ông ta đã biết sự thật hay chưa. Nếu ông ta đã biết thì những lời này đều là nói dối, thậm chí có thể là âm mưu nhằm vào anh. Nhưng nếu không biết, anh hoàn toàn có thể hợp tác với Tiết Nguyên Bá. Được, Tiết Nguyên Cát muốn đối phó tôi sẽ cho ông cơ hội hợp tác. Dương Chấn nhanh chóng đưa ra quyết định. Cảm ơn cậu Chấn, cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Tiết Nguyên Bá mừng rỡ hứa hẹn. Đợi tôi trở thành Tiết Vương, cậu chính là vương của Yến Đô, địa vị ngang bằng với vương tộc rồi. Đừng nói nhảm nữa, mau nói tôi có thể giúp gì cho ông đi. Dương Chấn lười nghe Tiết Nguyên Bá nói nhảm, dứt khoát chen ngang. Tiết Nguyên Bá ngượng ngùng cười, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Tôi muốn cậu giết Tiết Nguyên Cát giúp tôi. Dương Chấn nghe vậy vô cùng kinh ngạc. Anh biết nội bộ vương tộc và hoàng tộc cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, không ngờ nội bộ nhà họ Tiết tranh giành khủng khiếp tới vậy. Tiết Nguyên Bá lại muốn giết Tiết Nguyên Cát. Cả hai người họ đều là con trai ruột của Tiết Vương, dù ai chết cũng sẽ gây nên sóng gió. Nếu Dương Chấn thực sự giết Tiết Nguyên Cát, e là Tiết Vương sẽ tự mình tới Yến Đô trả thù cho con trai. Chỉ khi xử lý tốt chuyện này mới đạt được kết quả khác. Thấy Dương Chấn không nói gì, Tiết Nguyên Bá sốt ruột nói. Cậu Chấn, chuyện này đối với cậu chỉ có lợi mà không có hại. Cậu phải đồng ý với tôi. Nếu anh hai tôi giành được quyền thừa kế, tôi ở nhà họ Tiết sẽ không còn đường sống. Tôi đã uống phệ tâm hoàn của cậu. Có thể nói mạng của tôi nằm trong tay cậu. Nếu tôi dám hại cậu, chỉ có con đường chết. Giọng nói của Tiết Nguyên Bá có chút cầu khẩn. Dường như chỉ cần Dương Chấn giết Tiết Nguyên Cát giúp ông ta, bảo ông ta làm gì cũng được. Tôi sẽ suy nghĩ chuyện này, sáng mai trả lời ông sau. Dương Chấn bình tĩnh nói. Dứt lời, anh lập tức cúp điện thoại. Anh vốn đã khó ngủ, bị Tiết Nguyên Bá làm phiền lại càng không ngủ nổi. Tuy đã rất muộn, nhưng anh vẫn gọi một cuộc điện thoại. Điều tra cho tôi quan hệ của nhị vương tử và tam vương tử nhà họ Tiết, cùng với ân oán giữa hai người họ. Cùng lúc đó, Tiết Nguyên Bá thấy Dương Chấn cúp máy mới lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Dương Chấn, không ngờ mày vẫn cẩn thận như vậy. Nhưng thế thì đã sao nào? Dù mày không giết Tiết Nguyên Cát, anh ta cũng sẽ giết mày. Tiết Nguyên Bá nghiến răng nghiến lợi nói. Tam vương tử, Dương Chấn rất mạnh. Đến cả ông Lạc cũng nói mình đánh không lại. Chúng ta đừng nên đối đầu với cậu ta thì hơn.